Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 440, tạm thời không nhớ ra được. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm chuyên gia, chân thực xin lỗi, là ta quá mức nóng lòng và lỗ mãng. Thật cao gầy teo, mang một cặp mắt kiếng Hứa Bân, vội vàng nói. Ngày hôm qua An Khả Mộng bạn học theo ta nói chuyện của ngài. Ta ôm hoài nghi thái độ, ở trên mạng tra một chút có liên quan ngài tin tức. Cái này tra một cái, liền kích động ta một đêm chưa ngủ. Sáng sớm liền năn nỉ An Khả Mộng bạn học mang ta đến tìm ngài. Lâm chuyên gia, lỗ mãng đến cửa thỉnh cầu. Xin thứ lỗi ta vô lễ. Gặp Hứa Bân cặp mắt phủ đầy tia máu. Lâm Kiệt tin tưởng, hắn không phải nói láo. Kiệt ca ca, ta và Hứa lão sư ngồi ở chỗ này, cũng chờ một mình ngươi hơn canh giờ. An Khả Mộng lấy tay che miệng, đánh một cái nho nhỏ ngáp. Tiếp tục nói, Miểu Miểu tỷ vốn muốn đem ngươi đánh thức. Hứa lão sư và ta cũng cho rằng, ngươi cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Liền nhất trí đề nghị để cho ngươi ngủ đến tự nhiên tỉnh. Lâm Kiệt đưa tay sờ một cái An Khả Mộng, đầu, đem nàng tóc làm rối loạn một ít, lại một chỉ ghế salon, nói, Hứa lão sư, mau mời ngồi, lòng ngươi tình ta có thể hiểu, nói cho cùng, cũng là vì đứa nhỏ. Lâm Kiệt trước tiên ngồi xuống trước, nói tiếp, cầm hồ sơ bệnh lý và nguyên thủy kiểm tra một cho ta xem một chút đi. Đây là... Trương Tiếu Tiếu bưng qua một ly nước sôi, đưa cho Lâm Kiệt, dặn dò, A Kiệt, uống trước ly nước, thật ra thì, căn bệnh đã tra ra được. Hứa Bân chờ Lâm Kiệt uống nước xong, từ một cái giấy lớn trong túi lấy ra mấy tờ phim X-quang. Đây là dùng trong đầu mạch máu tạo ảnh phương pháp quay phim X-quang. Mời ngài nhìn một chút, Lâm Kiệt nhận lấy phim X-quang. Hướng về phía ánh sáng như thế vừa thấy, chính là ấn đường vặn một cái, óc bên phải bán cầu động mạch mạch hình quái dị. Từ phim X-quang lên có thể rõ ràng nhìn ra, có một đoạn động mạch thật nhỏ mạch như một đoàn rối ren như nhau. Vặn vẹo với nhau, nếu như đoạn này mạch máu hình quái dị xuất hiện ở thân thể những bộ vị khác, Lâm Kiệt có thể rất dễ dàng thông qua giải phẫu. Tới một cái đoạn cong lấy thẳng xử lý, chẳng qua là máu này quản hình quái dị xuất hiện ở óc chỗ sâu. Chung quanh đều là yếu ớt óc tổ chức, căn bản cũng không có giải phẫu không gian, cũng không có giải phẫu tầm mắt. Hơn nữa, chi này mạch mạch máu quá nhỏ, quá cong, áp dụng tham gia pháp khai thông, cũng không biết lấy được cái gì hiệu quả. Lâm chuyên gia, lúc ấy căn bệnh kiểm tra ra sau đó, bác sĩ nói cho ta, bởi vì đoạn này mạch máu quá mức vặn vẹo, làm óc vận chuyển tăng tốc độ, cần dưỡng khí tính gia tăng lúc, lưu kinh điều này nhỏ mạch máu, liền biết bởi vì tốc độ chảy mau chóng tăng, mà trở nên có chút kẹt. Hứa Bân giọng chậm rãi nói, một bộ phận kia óc tổ chức liền biết bởi vì cung dưỡng tính thiếu nghiêm trọng, mà tạo thành sinh lý tính đau đớn, nghiêm trọng hơn lúc, liền sẽ tạo thành ngất xỉu. Bác sĩ nói, triệu chứng nhức đầu, biết theo tuổi tác gia tăng, phát tác hơn nữa thường xuyên. Trước kia lượng lượng chỉ cần một đầu đau, hóa giải một chút, liền biết chuyển biến tốt. Mà gần đây một năm hơn, lượng lượng mỗi lần nhức đầu phát tác, thường thường đều là lấy ngất xỉu kết thúc. Cái này giống như là máy vi tính ra trở ngại, chết máy mở lại như nhau. Nói đến đây, Hứa Bân vành mắt liền đỏ lên, có chút nghẹn ngào nói. Bác sĩ còn nói, loại chuyện này cũng chỉ lại kéo dài 2-3 năm, chờ lượng lượng lớn hơn chút nữa. Có lẽ có một ngày, hắn vượng quyết liền lại cũng không biết tỉnh lại. Lâm chuyên gia, cầu ngài mau cứu ta đứa nhỏ. Ở một bên phụng bồi An Khả Mộng, kéo một cái Lâm Kiệt cánh tay, mắt khóc rưng rưng nói, Kiệt ca ca, ngươi có năng lực này mà nói, giúp một chút Hứa lão sư đi. Lâm Kiệt phát hiện, không chỉ là An Khả Mộng, liền một bên Trương Tiếu Tiếu cũng là mắt đục đỏ ngầu. Hắn chậm rãi cầm phim X-quang đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Cân nhắc một chút, nói, Hứa lão sư, người nhi tử tình huống phức tạp tính, có chút vượt qua ta dự liệu. Tạm thời bây giờ, ta không nghĩ ra thích hợp phương pháp trị liệu. Hứa Bân sắc mặt, ngay tức thì đổi được màu máu hoàn toàn không có. Một phiến ảm đạm, khẩn cầu, Lâm chuyên gia, mời ngài không nên buông tha ta đứa nhỏ. Van cầu ngài, Lâm Kiệt khoát tay, dừng lại hắn mà nói. Nói, ngươi cầm những thứ này tư liệu trước ở lại ta nơi này. Ta cần một ít thời gian nghiên cứu một chút. Không có vấn đề, không có vấn đề. Hứa Bân vội vàng nói. Những thứ này tư liệu, ta biết toàn ở lại chỗ này. Người nghiên cứu bao lâu đều có thể. Lâm Kiệt không muốn để cho hắn sinh ra quá nhiều kỳ vọng. Nhắc nhở, Hứa lão sư, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Ta sẽ cố gắng nghiên cứu, tìm ra một cái thích hợp phương án trị liệu. Nhưng là, ta không thể cho ngươi bảo đảm, nhất định biết nghĩ ra cái này phương án trị liệu. Hứa Bân lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, ngươi nói ý nghĩa, ta hiểu, thật ra thì, ta và người yêu vậy làm xong, đứa nhỏ cuối cùng sẽ rời đi trong lòng của chúng ta chuẩn bị. Chẳng qua là, hắn vuốt ve trên bàn uống trà phim X-quang, một mặt ôn tình nói, hắn dẫu sao là chúng ta đứa nhỏ, nhìn hắn khôn khéo hiểu chuyện. Nhìn hắn đau ôm đầu lăn lộn, hắn giọng nghẹt ngào một chút, tiếp tục nói, ta và người yêu liền muốn, vô luận như thế nào, đều phải hết sức chúng ta toàn bộ lực lượng. Thử một lần, Hứa Bân đứng lên, hướng Lâm Kiệt chính là sâu đậm khom người chào, nói, Lâm chuyên gia, mời hơn hơn phí tâm, đưa đi Hứa Bân sau đó, An Khả Mộng kéo kéo Lâm Kiệt tay. Hỏi, Kiệt ca ca, thật không có biện pháp sao? Biện pháp, tự nhiên là có. An Khả Mộng trên mặt mới vừa tràn ra nụ cười. Lâm Kiệt lại tới một câu. Chẳng qua là, ta tạm thời còn không nghĩ ra. An Khả Mộng nụ cười tạm thời ngưng trệ một cái. Sợ run một hồi, sắc mặt một sập, buồn bực nói. Kiệt ca ca, ngươi biến thành xấu. Loại chuyện này ngươi cũng làm trò đùa. Lâm Kiệt một lần nữa sờ một cái đầu nàng đỉnh, cười nói, bác sĩ ở bệnh viện, kém không nhiều mỗi ngày đều phải đối mặt sanh lão bệnh tử. Còn có các loại chuyện thảm, nếu như không lạc quan sáng sủa một ít, phỏng đoán đã sớm uất ức, ngươi còn không có ăn điểm tâm chứ. Phụng bồi ta ăn chung điểm. An Khả Mộng cầm đầu ngăn lại, thoát khỏi Lâm Kiệt ma trào, hừ một tiếng, nói, lúc trước, ta phụng bồi muốn đi làm Miểu Miểu tỷ ăn một chút. Bởi vì không muốn làm lạnh nhạt thờ ơ Hứa lão sư một người chờ ngươi. Cũng không có ăn nhiều ít, nàng sờ mình bụng dưới, cân nhắc một chút, nói, ta còn có thể ăn thêm một chút. Hai người đi vào nhà ăn, Trương Tiếu Tiếu đã đem bữa ăn sáng bày xong. An Khả Mộng cầm lên một cái trứng gà luộc, nói, Kiệt ca ca, ta không thích ăn trứng gà hoàng, ngươi có thể thay ta ăn không? Gặp Lâm Kiệt gật đầu đáp ứng, nàng rất là cao hứng bắt đầu lột vỏ trứng gà, lại mở miệng hỏi, ngày hôm qua ngươi cái đó gọi Tiểu Vũ Tích bệnh nhân, khôi phục thế nào? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, tối hôm qua ta một học sinh cho nàng làm sau khi giải phẫu kiểm tra. Hắn gọi điện thoại nói cho ta. Tiểu Vũ Tích trừ dự trù ở giữa năng lực nói chuyện mất bên ngoài. Không có phát hiện nữa những thứ khác tổn thương triệu chứng. Coi như là hết thảy hài lòng đi. An Khả Mộng ồ một tiếng. Cầm trứng gà hoàng kẹp cho Lâm Kiệt. Cao hứng nói. Ngươi lại cứu vớt một cái sinh mạng đây. Có câu nói. Cứu một mạng người, thắng tạo 7 cấp phù đồ. Ta muốn qua không được bao lâu, Kiệt ca ca ngươi xây dựng phù đồ tháp liền biết phát triển thành một rừng cây. Một cánh rừng, Lâm Kiệt dùng đũa gõ một cái nàng chén cháo. Nói, không cần như thế khen ta. Ăn cơm đi, Trương Tiếu Tiếu vậy ngồi xuống. Bắt đầu chuẩn bị ăn cơm. Nàng mới vừa cầm đũa lên, chợt mở miệng nói, A Kiệt, tối hôm qua ta còn nhận được mấy cái tự xưng là ký giả điện thoại. Nói là muốn phỏng vấn ngươi một chút. Lâm Kiệt không chút suy nghĩ, nói thẳng, toàn đầy, ta bây giờ danh tiếng đủ có thể, không cần lại làm lớn ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https. tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-ngu-ngu-tsu-gạch-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.